Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 196, tuyên truyền bàn. Cùng bình thường Đào Phạm tương phản, Tiền Thương Nhất hai người chẳng những không có lựa chọn người ít lộ tuyến chạy trốn. Ngược lại tuyển nhiều người lộ tuyến, mà lại là càng nhiều người liền càng đi bên nào chạy. Nếu như sự tình vừa rồi không có phát sinh, tại vòng vây hình thành về sau, cảnh sát có thể sẽ lựa chọn trực tiếp tiến lên bắt lấy hai người. Nhưng là không có nếu như, cảnh sát không thể không nhìn lo thị dân sinh mệnh cùng mình sinh mệnh. Tại vô số ánh đèn chiếu rọi xuống, cho dù là không có trăng sáng ban đêm, thành thị vẫn như cũ một mảnh sáng tỏ. Có thể nói, nơi này là kỳ thành tối quang minh địa phương. Phiền toái nhường một chút cảm ơn. Tiền Thương Nhất đẩy ra ngăn tại phía trước mình phụ nữ trung niên, người sau cho hắn một cái liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không hề để ý, thân mang thường phục cảnh sát một mực theo sát lấy hai người. Bọn hắn thỉnh thoảng lợi dụng bộ đàm tiến hành câu thông, từ từ nhỏ dần vòng vây. Cách đó không xa, một cái tuyên truyền bàn xuất hiện tại hai người trước mắt. Đỏ chót thảm thoạt nhìn phi thường vui mừng cùng náo nhiệt. Người chủ trì thanh âm theo loa truyền ra, không ngừng nói phi thường có dụ dỗ lực, nhường chung quanh thị dân cũng nhịn không được vây đến. Đây là một cái chào hàng đồ trang điểm tuyên truyền hội. Trong đám người vây xem, nam tính cùng nữ tính nhân số không sai biệt lắm, nữ tính hơi so với nam tính nhiều một chút. Hai người một đường đi đến tuyên truyền bàn tầng ngoài sau ngừng lại. Thật muốn như vậy làm, Tiền Thương Nhất vẫn có một ít do dự. Ngươi không nguyện ý, vậy ta đi, Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Ngươi đi đi, Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người hướng về lên đài thang lầu đi đến. Thang lầu tại tuyên truyền bàn hậu phương, có một cái cấm tiến vào hoành điều. Vượt qua này quét ngang đầu về sau, một bảo vệ ngăn tại trước mặt hai người. Giấy chứng nhận đâu? Bảo an hai tay vươn ra. Ở đây, Thiên Giang Nguyệt lắc lắc nắm đấm của mình. Tại bảo an còn không có kịp phản ứng thời điểm, một quyền đập tới. Bảo an che mũi lui về phía sau mấy bước, vì phòng ngừa tên này bảo an lần nữa ảnh hưởng chính mình. Tiền Thương Nhất cũng bổ một cước. Tuy là hai người hành động đưa tới chung quanh một số người chú ý, nhưng là bởi vì tiếng kèn quá lớn, cho nên trước sân khấu người xem cũng không cảm kích. Hai người đi đến tuyên truyền bàn. Tiền Thương Nhất đứng tại đầu bậc thang. Thiên Giang Nguyệt thì đến người chủ trì bên người. Đoạt lấy ống nghe, đừng đuổi theo. Hắn la lớn, phía dưới cảnh sát mặc thường phục đình chỉ hành động. Bắt đầu hướng thượng cấp báo cáo đột phát tình trạng. Lúc này, người chủ trì vẫn còn trạng thái đờ đẫn. Dù sao tập luyện thời điểm, cũng không có cái này phân đoạn. Thẩm Tinh cùng Hạ Hồng Trấn hai người chính chạy tới tuyên truyền bàn vị trí. Hai người đã nhận được Tần Lạc chỉ thị. Không tiếc bất cứ giá nào bắt bốn người. Tận lực giảm bớt tổn thất. Ngụy Thành Hòa cũng chạy tới. Cùng hắn đồng hành Khuất Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại. Vì cái gì ngược lại còn làm người hiềm nghi bị truy nã? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, phía dưới người xem cũng nhận ra đứng tại trước sân khấu Thiên Giang Nguyệt. Nói đúng ra là hắn sắm vai dịch thiên lỗi. Nguyên bản định đoạt lại ống nói người chủ trì, cũng từ bỏ ý nghĩ của mình. Hắn chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, hoàn toàn không cần thiết lẫn vào những chuyện này trong đó đến. Chủ sự phương cũng không có khả năng đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu của hắn. Đầu bậc thang, hai tên cảnh sát mặc thường phục đã theo thang lầu đi tới. Tại phát hiện Tiền Thương Nhất canh giữ ở đầu bậc thang về sau, bọn hắn do dự, dù sao, vừa rồi tại qua vặt đường, bọn hắn đã gặp chính mình đồng bạn tử trạng. Máu tươi tại chỗ tràng cảnh còn thỉnh thoảng tại trong đầu của bọn họ hiện lên. Các ngươi liền thật không sợ chết? Tiền Thương Nhất hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cảnh sát mặc thường phục liếc nhau. Đứng tại phía trước cảnh sát trả lời một câu. Vừa rồi, các ngươi đồng sự tử trạng cũng nhìn thấy. Bốn người, ta chỉ có thể cứu hai cái. Tuy là còn sống hai cái đã mất đi bọn hắn bộ phận da đầu. Nếu như lại phát sinh tình huống vừa rồi, ta một cái đều cứu không được. Tiền Thương Nhất biểu lộ hết sức chăm chú. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Là ngươi giết sao? Cảnh sát mặc thường phục hỏi. Không phải, ta cũng là đối tượng bị truy sát. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Các ngươi cũng có người nhà. Hai từ cùng phụ mẫu. Tại sao phải làm loại này đặt mình vào nguy hiểm sự tình đâu? Trên người ta không có bất kỳ cái gì vũ khí. Sẽ không đối với xã hội tạo thành nguy hại. Nhưng là nếu như các ngươi tới gần ta, có lẽ các ngươi kết quả sẽ cùng các ngươi đồng sự đồng dạng. Lại hoặc là giống hai ngày trước ban đêm chết đi người. Ngươi đến tột cùng là ai? Cảnh sát mặc thường phục có chút chột dạ. Tuy là thượng cấp truyền đạt bắt mệnh lệnh, nhưng là chính như Tiền Thương Nhất nói, trên người hắn không có vũ khí, cũng không có muốn chạy trốn ý tưởng. Chính mình chỉ cần thủ tại chỗ này chờ cái khác cảnh sát đến liền tốt. Một người bình thường mà thôi. Các ngươi muốn bắt chúng ta, không phải liền là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình sao? Đồng bạn của ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Lợi dụng trong tay hắn ống nghe, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Cùng lúc đó, Thiên Giang Nguyệt mở miệng lần nữa. Để các ngươi người phụ trách đến cùng ta nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm vừa rồi ngay tại đuổi. Chính mình cảnh sát, hiện tại mười mấy tên cảnh sát chính chạy tới tuyên truyền bàn. Thẩm Tinh cùng Hạ Hồng Trấn đã đi tới tuyên truyền bàn. Cũng nghe thấy Thiên Giang Nguyệt, mà Ngụy Thành Hòa cùng Khuất Đông, vứt tại trên đường. Đám người chung quanh đã bắt đầu bị sơ tán. Nhưng là vì phòng ngừa phát sinh dẫm đạp sự kiện, bọn hắn không thể dùng quá mức nghiêm trọng sự tình tới khuyên nói. Lại bởi vì vừa rồi Thiên Giang Nguyệt nói những lời kia, rất hiển nhiên là dự định làm một cái đại tin tức. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, quần chúng vây xem vẫn như cũ không ngừng tới gần tuyên truyền bàn. Không phải gọi các ngươi sơ tán đám người a? Thẩm Tinh tức giận phi thường. Bị huấn thoại cảnh sát không dám nhiều lời. Tiếp tục làm lấy chính mình bản chức làm việc. Các ngươi đừng chạy. Không quản gặp sự tình gì, chúng ta đều có thể đàm luận. Hạ Hồng Trấn lợi dụng gọi hàng khí lớn tiếng trả lời. Hắn vừa nói xong, Thẩm Tinh đoạt lấy trong tay hắn gọi hàng khí. Dịch Thiên Lỗi, ngươi không cần làm quá kích thích sự tình. Chúng ta đã biết phát sinh trên người các ngươi sự tình. Hiện tại chúng ta ngay tại giải quyết. Không sai. Hiện tại chúng ta thực sự ngay tại giải quyết. Thiên Giang Nguyệt đối ống nghe nói. Các ngươi trốn không thoát. Thẩm Tinh không biết Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Chuyện này chúng ta đợi sẽ lại nói. Trước hết để cho thủ hạ của ngươi đem súng thu lại. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý ở loại địa phương này nổ súng đi. Thiên Giang Nguyệt đã chú ý tới có chút cảnh sát đem súng lục cầm tại trên tay. Tại hắn nói ra câu nói này về sau, những cảnh sát này ngay lập tức đem súng thu thương bộ. Vây quanh ở tuyên truyền trước sân khấu phương quần chúng truyền đến một tia bạo động. Hiển nhiên Thiên Giang Nguyệt lời nói mới rồi đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Những người này ôm xem trò vui tâm tính vây ở đây. Trên thực tế, bọn hắn chính diện gặp nguy hiểm to lớn. Theo càng nhiều cảnh sát đến, toàn bộ tuyên truyền bàn đã bị cảnh sát vây quanh. Chung quanh quần chúng cũng bị sơ tán đến chỗ xa hơn. Bất quá đối với những người này đến nói, bọn hắn chỉ bất quá xê dịch xem trò vui chỗ ngồi mà thôi. Đáng chết, thế nào huyên náo như thế lớn. Hạ Hồng Trấn phi thường khó chịu. Bởi vì nguyên kế hoạch là bí ẩn bắt, mà không phải giống quốc tế mảng lớn đồng dạng làm cho toàn thành đều biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.